Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150. Kết thúc. Hạ Hầu Đôn phát giác được dị thường, cùng Âu Dương Tĩnh càng đánh càng mạnh cũng không quan hệ. Mặc dù Lữ Bố chiến pháp đại biến, thay đổi đã từng lấy không thể địch nổi lực lượng, đón đánh cứng rắn tiến vào chiến pháp, phản dùng quỷ dị phiêu hồ bộ pháp, vượt quá tưởng tượng võ kỹ, đánh cho Hạ Hầu Đôn ba người chỉ cảm thấy có lực, không chỗ dùng. Mười thành chiến lực không phát huy ra sáu bảy thành, chiến đến vô cùng biệt khuất. Nhưng theo Hạ Hầu Đôn, này đang nói rõ Lữ Bố già di cay. Từ châu cuộc chiến giai đoạn trước, Lữ Bố mỗi chiến đều là bại, gặp đại tướng khiêu chiến đều là phòng thủ mà không chiến. Tất cả mọi người nói, Lữ Bố thực lực suy sụp, không còn trạng thái đỉnh phong. Hạ Hầu Đôn cũng cho rằng như vậy, lão không lấy gân cốt làm có thể. Lữ Bố lớn tuổi, vừa trầm mê tử sắc, những năm gần đây còn chạy ngược chạy xuôi, khó được có mấy ngày sống yên ổn tháng ngày. Thực lực suy yếu chính là đương nhiên, mà hiện tại xem ra, Lữ Bố lực lượng quả nhiên suy sụp, lại không giống như trước như vậy tiện tay một kích, liền mãnh liệt như núi lở, sức lực như sấm oanh. Đánh đến bây giờ, Hạ Hầu Đôn cũng không cảm thụ qua Lữ Bố tại lực lượng phương diện cho chính mình bất luận cái gì áp lực. Nhưng lực lượng suy sụp, Lữ Bố vừa tìm được khác đền bù phương thức, hắn dùng tinh xảo vô song bộ pháp kỹ pháp đền bù hắn lực lượng suy sụp, dùng kỵ thay mặt lực, y nguyên duy trì lấy đủ để đơn kỵ chiến tam anh mạnh mẽ thực lực. Loại này vượt quá tưởng tượng, chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn mới chiến kỹ, khiến cho Hạ Hầu Đôn nhìn mà than thở. Làm Lữ Bố hiện ra mới chiến kỹ kinh ngạc thán phục đồng thời, dần dần tỉnh táo lại Hạ Hầu Đôn, bỗng nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện, Mạnh Đức cũng chưa chết. Bởi vì Lữ Bố tại lực lượng phương diện cũng không thể cho hắn áp lực, chỉ là làm hắn có lực không chỗ dùng, đánh cho bó tay bó chân. Hạ Hầu Đôn có thể phân ra bộ phận tinh lực đi suy nghĩ, đi quan sát, nhìn chung quanh một chút, bất chi bất giác phe mình tan vỡ binh đã là càng ngày càng ít. Lữ Bố kỵ binh hãm trận doanh, Lưu Bị Bạch Nhĩ binh đều đã truy đuổi tan vỡ binh đi xa, liền Lưu Bị chờ đại tướng đều truy rời khỏi nơi này, mà Lưu Bị 6.000 bộ tốt lúc này đã tiến vào chiến trường, trong đó chừng 2.000 bộ tốt kết thành đại trận đang hướng về bên này chậm chậm vây tới, không thể đánh nữa. Hạ Hầu Đôn rời ra Âu Dương Tĩnh một kích, thuật thế nhảy ra chiến đoàn, trầm giọng nói: Trọng Khang, Công Sáng, chúng ta rút lui, rút lui. Hứa Chử cả giận nói: Ta không rút lui, ta muốn chém giết Lữ Bố, vì chúa công báo thù. Mạnh Đức cũng chưa chết, Hạ Hầu Đôn nói: Địch đại quân đã tới, không có thời gian giải thích, rút lui trước, nói đi. Hạ Hầu Đôn vung đao lại đến, một phen điên cuồng tấn công, phối hợp Hứa Chử từ hoảng ngắn ngủi bước lui Âu Dương Tĩnh. Bàn tay lớn kéo một cái Hứa Chử, mang theo Hứa Chử từ hoảng xoay người chạy. Âu Dương Tĩnh cũng không ý đồ truy kích, tựa như Hạ Hầu Đôn cảm nhận được như thế, hắn cũng không thể tại lực lượng phương diện cho Hạ Hầu Đôn tam tướng lớn lao áp lực, chỉ là chấm dứt mạnh khinh công, thêm huyền diệu võ công mới có thể tại tam tướng vây kín dưới biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Mà cùng tam tướng chiến lâu như vậy, hắn mặc dù mặt ngoài không ngại, thậm chí càng đánh càng mạnh, nhưng đến đáy vẫn là tại binh khí không ngừng va chạm phía dưới bị tam tướng siêu hắn một cái tiểu cảnh giới mạnh mẽ cương kình phản chấn ăn mòn. Bị nội thương không nhẹ, mặc dù trong cơ thể cái kia biến hóa kỳ diệu, cắt giảm bộ phận thương thế, lại trung cực bá thể kết thúc trước, thương thế cũng không biết bạo phát đi ra. Hắn chiến lực vẫn duy trì trạng thái đỉnh phong, có thể bởi vì lực lượng tuyệt đối chưa đủ. Hạ Hầu Đôn ba người vẫn là có thể muốn đi thì đi, tùy thời thoát ra rút lui. Âu Dương Tĩnh lại không thể truy kích, bởi vì hắn trung cực bá thể đã chỉ còn không đến 4 phút duy trì thời gian. Như đuổi theo, thời gian vừa đến, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, đầy đủ giật tặng đầu người. Cho nên khi Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử, Từ Hoảng rơi chạy lúc, hắn chỉ là đứng ngạo nghễ tại chỗ, cười ha ha, Nguyên Nhượng đi thong thả, mỗ sẽ không tiễn các ngươi á. Hạ Hầu Đôn quay đầu, hừ lạnh một tiếng, bước chân không ngừng, tiếp tục chạy như điên. Đồng thời đối Hứa Chử, Từ Hoảng giải thích nói, Mạnh Đức thật không chết. Nếu như Mạnh Đức chết rồi, đại quân dần mất đầu, nhất định vỡ tan ngàn dặm, khó mà thu thập. Lữ Bố thì căn bản sẽ không một mình lưu lại cùng chúng ta dây dưa, trực tiếp điều binh vây quét chúng ta liền có thể. Nguyên nhân chính là Mạnh Đức không chết, hắn mới chịu lưu lại cuốn lấy chúng ta, để cho hắn đại tướng quân đội đuổi theo giết tan vỡ binh, miễn cho đặt kéo dài truy kích thời gian, khiến cho Mạnh Đức bắt lấy cơ hội thu nạp tan vỡ binh, ngừng tan tác, đứng vững gót chân, ngóc đầu trở lại. Không nên quên Bộc Dương cuộc chiến cùng hôm nay tình hình hạng gì tương tự. Một lần kia quân ta cũng là đại bại, nhưng Mạnh Đức chưa chết, thu nạp tan vỡ binh, trọng trấn cờ chống tái chiến. Không mấy ngày nữa, liền đánh cho Lữ Bố đại bại chạy tán loạn. Mạnh Đức kiêng kỵ Lữ Bố, Lữ Bố lại làm sao không kiêng kỵ Mạnh Đức? Có Bộc Dương cuộc chiến giáo huấn, hắn tuyệt không dám cho Mạnh Đức lưu lại bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cho nên ta dám đoán chắc, Mạnh Đức tuyệt đối không có chết. Hắn đến cùng là bản tính ổn trọng đại tướng. Một phen ác đấu đằng sau, theo trong cuồng nộ tỉnh táo lại, hơi phân thần quan sát một chút chung quanh chiến trường cục diện, liền đã cẩn thận thăm dò, hiểu rõ chân tướng. Về phần Lữ Bố vì sao không mang binh truy kích, phản muốn đích thân lưu lại Lữ Lưu Liên quân bên trong. Trước đó ở đây chư tướng, ngoại trừ Lữ Bố, lại có ai có thể đỡ nổi hắn? Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử, Từ Hoảng ba sẽ liên thủ đổi lại mặt khác đại tướng, không mang đủ tinh binh, căn bản không có khả năng cuốn lấy ba người bọn hắn. Mà Lữ Lưu Liên quân vốn là binh ít, một khi điều tinh binh cường tướng vây công ba người bọn họ, lại lấy ở đâu đầy đủ binh lực truy kích tứ tán chạy tán loạn mấy vạn đại quân, truy kích tan vỡ binh, quét sạch chiến trường, thu nạp bọn đầu hàng phản bội, bắt giữ tù binh, đều cần nhân thủ. Lữ Bố mạnh hơn, một người cũng chỉ có thể truy kích một đường, thu nạp bọn đầu hàng phản bội đều không giúp được, càng không khả năng đồng thời truy sát phân tán chạy tán loạn tan vỡ binh. Cho nên hắn dứt khoát lưu lại, chiến đấu chính mình ba người, để cho mình ba người không rảnh đi tìm Mạnh Đức, đi giúp Mạnh Đức thu nạp tan vỡ binh. Nghe Hạ Hầu Đôn nói rõ lý do, Hứa Chử lúc này mới tức giận hơi bình, oang oang nói, Lữ Bố cái thằng kia thật sự là xảo trá. Hừ, lần sau gặp lại hắn, không phải đem hắn đánh thành cặn bã không thể. Từ Hoảng lại là cười khổ, Lữ Bố lực lượng mặc dù không kịp hắn tráng niên thời điểm mạnh mẽ, nhưng kỹ pháp càng ngày càng quỷ dị, cảm giác càng thêm khó đánh. Trước đó một trận chiến, ta khó hiểu liền bị thương. Về sau càng là một thân chiến lực, không phát huy ra 5/6. Cùng hiện tại Lữ Bố đối chiến, quả thực để cho người ta biệt khuất khó chịu. Hạ Hầu Đôn, Hứa Trừ Sâu đồng cảm liên tục gật đầu. Mà bị bọn hắn nghị luận Lữ Bố, lại là tại bọn hắn lui ra phía sau, thật nhanh giải trừ trung cực bá thể trạng thái. Trung cực bá thể mỗi cầm thắt 1 phút đồng hồ, liền muốn thiêu hủy hắn 8% cương khí, thể lực. Hiện tại đã gắn bó 8 phút hơn, thể lực, cương khí đã chỉ còn hơn 3/10. Không nhanh giải trừ, thời hạn đến về sau, hắn liền muốn hoàn toàn thoát lực. Giải trừ bá thể về sau, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể thương thế ầm ầm bùng nổ. Cổ họng bỗng dưng ngọt ngọt, dâng lên một cỗ nghịch huyết. Cũng may công lực, thể lực vẫn có thừa, miễn cưỡng ép kềm chế được. Lập tức hắn hít sâu một hơi, nuốt xuống ngụm kia nghịch huyết, một tay trụ kích, đứng ngạo nghễ chiến trường, không để cho mình lộ ra nửa phần vẻ mệt mỏi. Đang muốn triệu hoán xích thố mã tới, luân hồi điện thanh âm tại trong óc ầm ầm vang lên. Ẩn dấu chi nhánh nhiệm vụ ảnh võ giả sớm cũng vượt mức hoàn thành. Ban thưởng như sau, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.